Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67. Thẩm Phong Hàn không có hé răng, chỉ là lấy sâu thẳm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhìn nàng cái này không lương tâm tiểu hỗn đản. Lục Giao bị hắn nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, chân cũng mặc danh có chút mềm. Tổng cảm thấy hắn ánh mắt là muốn đem chính mình sinh nuốt rớt. Nàng mím môi, mặc danh có chút túng. Thẩm Phong Hàn duỗi tay lại câu một chút nàng cằm, đem nàng càng gần kéo dài tới trước mặt, thanh âm lộ ra một cổ hàn ý. Bá đạo không thôi, tưởng từ hôn, nằm mơ đi thôi. Hắn hơi thở toàn chiếu vào nàng bên tai. Lục Giao tiểu xảo nhĩ tiêm một chút nhiễm hồng, hô hấp cũng không khỏi cứng lại. Không biết vì cái gì, hắn rõ ràng như vậy lãnh, nàng đáy lòng lại có như vậy một chút vui mừng. Giống như nguyên bản sợ hãi cũng tiêu tán rất nhiều. Nàng quay mặt đi, lại có nhát gan thanh chỉ trích hắn. Nếu không nghĩ từ hôn, liền đừng nói một ít làm người hiểu lầm nói. Ta cùng biểu ca lại không có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ngươi làm gì một bộ bắt gian bộ dáng? Nếu ngươi thiệt tình đối ta, ta Lục Giao mới không phải sẽ cô phụ người người. Thẩm Phong Hàn biểu tình cuối cùng hòa hoãn xuống. Dưới, hành đi, hắn thừa nhận, hắn xác thật có chút quá phận. Hắn duỗi tay nhéo một chút tiểu nha đầu hồng toàn bộ khuôn mặt. Tuy rằng rất muốn thân thân nàng, thời gian lại không nhiều lắm. Thẩm Phong Hàn dẫn đầu đứng lên. Lại bất quá đi, ngươi nương nên sốt ruột. Lục Giao thật dài lông mi run rẩy. Nàng còn không có nói xong đâu. Lục Giao tưởng nhân cơ hội hỏi một chút hắn về sau có thể hay không cưới Trắc Phi. Chính là đáy lòng cũng rõ ràng hắn sao có thể không cưới. Liền tính hắn không nghĩ cưới, Hoàng thượng cùng Thái hậu bên kia khẳng định cũng sẽ không đồng ý đi. Lục Giao đáy lòng rõ ràng việc hôn nhân này căn bản là vô pháp lui. Nàng chỉ cần làm tốt chính mình là được. Hắn nếu nguyện ý đối nàng hảo, kia nàng cũng sẽ hảo hảo đối hắn. Về sau hắn nếu là đối nàng thực không xong, cùng lắm thì tưởng cái biện pháp hòa ly. Đáy lòng như vậy nghĩ, Lục Giao biểu tình cũng nhẹ nhàng lên. Thẩm Phong Hàn lại cảm thấy nàng đáy mắt cười không như vậy thuần túy. Hắn túc hạ mi, nghĩ về sau còn có rất nhiều thời gian, hắn mới không lại truy vấn đi xuống. Tưởng thị quả nhiên đang ở phái người tìm bọn họ. Mới ra tiểu viện, Lục Giao liền nhìn đến Lâm Nguyệt Đồng mang theo biểu muội lại đây. Nhìn thấy bọn họ sau, Lâm Nguyệt Đồng hướng Lục Giao chớp mắt vài cái. Các ngươi nói gì đó, nửa ngày cũng chưa nói tốt, đi mau, đều phải ăn tiệc, còn không thấy các ngươi bóng người. Tưởng Tĩnh Thư có chút sợ Thẩm Phong Hàn, ngắm hắn liếc mắt một cái liền trốn đến Lục Giao phía sau. Lục Giao sờ sờ nàng đầu nhỏ, tổng cộng bày mấy bàn, bọn nam tử tại tiền viện, tính thượng bên trong phủ các thiếu gia, mới hai bàn, chúng ta ở hậu viện, lúc ta tới, bọn nha hoàn đang ở mở tiệc tử. Ít nói cũng có 7-8 bàn đi, năm rồi cũng là 7-8 bàn. Lưu lại ăn tiệc đều là quan hệ thân cận hoặc là cùng tưởng thị giao hảo. Lâm Nguyệt Đồng cũng vãn trụ Lục Giao cánh tay. Nàng đen bóng mắt to, ở hai người trên người ngắm lại ngắm. Xoay chuyển trong mắt nói, ta coi An Quốc công phu nhân như thế nào cũng tới. Há ngăn là tới, sắc mặt cũng không phải thật tốt. Cùng những người khác một so, rất giống tới tìm cha. Cũng may nàng chỉ là một người khó chịu, cũng không có xuất khẩu thứ người. Lâm Nguyệt Đồng liếc Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái, hiển nhiên nghĩ tới quá Cố Mạc Chân. Lâm Nguyệt Đồng cười nói, vương gia, ngài nói này An Quốc công phu nhân có phải hay không nghe nói ngài đã tới, mới theo lại đây, nàng nhưng thiếu chút nữa liền thành ngài nhạc mẫu, không phải là đáy lòng không thoải mái, mới có ý lại đây đi. Lục Giao thế nàng nhéo đem hãn, kéo kéo nàng cánh tay, Lâm Nguyệt Đồng nhéo nhéo tay nàng, không cho nàng nhúng tay, hai người động tác nhỏ đều bị Thẩm Phong Hàn thu ở đáy mắt. Thấy Lâm Nguyệt Đồng lại đối nàng động tay động chân, liền có chút không cao hứng. Thấy hắn sắc mặt trầm xuống dưới, Lục Giao tưởng nàng lời nói làm hắn không cao hứng. Nàng nhìn Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo một chút khẩn cầu. Chương 59 tuyên chiến thư. Thẩm Phong Hàn biểu tình dừng một chút, không trả lời. Lục Giao lại kéo một chút Lâm Nguyệt Đồng cánh tay làm nàng không được nhiều lời. Lâm Nguyệt Đồng hậm hực nhắm lại miệng, tưởng Tĩnh Thư hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Nguyên lai vừa mới tới cái kia phu nhân, chính là An Quốc công phu nhân. Khó trách nàng biểu tình nhìn có chút không thích hợp. Nàng có chút thế tỉ tỉ lo lắng, đáy mắt có chút sốt ruột. Lục Giao nhéo nhéo tay nàng, thấy hắn nhìn chằm chằm vào tay nàng, Lục Giao mới phát giác hắn có chút ăn vị. Trên mặt nàng đỏ lên, không nghĩ tới hắn như thế lòng dạ hẹp hòi. Thẩm Phong Hàn lúc này mới nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, cùng tưởng thị đánh thanh tiếp đón liền đi tiền viện. Lục Giao cùng Lâm Nguyệt Đồng các nàng ngồi ở một bàn, bên cạnh chính là tưởng thị kia một bàn. An Quốc công phu nhân cũng giữ lại, nàng biểu tình trước sau có chút lãnh, nhìn Lục Giao ánh mắt cũng tràn đầy xem kỹ. Nàng không rõ Thẩm Phong Hàn nhìn tới nàng nơi nào, cũng không rõ nàng đến tuột cùng nơi nào so với chính mình nữ nhi cường. Tốt đẹp giáo dưỡng, làm nàng làm không ra giống cái người đàn bà đanh đá như vậy đương trường la lối khóc lóc. Nhưng mà nàng trong lòng thật sự thực không thoải mái. Loại này không thoải mái. Ở biết Thẩm Phong Hàn lưu lại ăn tiệc rượu khi, phàn tới rồi cực điểm. Nàng nhìn Lục Giao ánh mắt cũng âm lãnh không thôi. Dựa vào cái gì nàng nữ nhi không có, người khác nữ nhi lại đều hảo hảo tồn tại. Trước mắt cái này thậm chí muốn thay thế nàng nữ nhi gả cho nàng nhất muốn gả người. An Quốc công phu nhân về đến nhà liền khóc lớn một hồi. Nàng khóc không thể tự ức. Trên mặt trang dung toàn hoa. An Quốc công đã nghe nói hôm nay sự. Liền tới đây nhìn nhìn. Hắn tiến vào khi, nàng chính khóc khó chịu. Trong miệng vẫn luôn kêu. Ta đáng thương chân nhi. Ngươi như thế nào liền đi như vậy ủy khuất. Không duyên cớ tiện nghi người khác. Hắn nghe được trong lòng khó chịu. Nhịn không được báo cho nói. Được rồi. Mau đừng khóc, lại khóc nàng cũng nghe không đến. Nếu thật có thể nghe được lời này cũng chỉ sẽ khó chịu. Ngươi làm nàng sống yên ổn điểm không được sao? An Quốc công phu nhân lại há có thể nghe được đi vào. Ta như thế nào không cho nàng an tâm? An Quốc công có chút bất đắc dĩ. Nghĩ đến nàng quả thực đi trấn Bắc Hầu Phủ. Lại sợ nàng phạm hồ đồ. Hảo Ngôn tức giận nói. Ngươi nói ngươi, êm đẹp liền như vậy chạy tới trấn Bắc Hầu Phủ. Nhân gia lại không phải ngốc. Có thể nhìn không ra mục đích của ngươi. Ta có thể có cái gì mục đích? Ta liền muốn đi xem kia nha đầu làm sao vậy? Cái kia Lục Giao đến tột cùng về điểm này so với chúng ta chân nhi hảo. Lại làm hắn gật đầu. Nếu không phải bởi vì hắn Thẩm Phong Hàn, chúng ta chân nhi cũng sẽ không chết. Dựa vào cái gì hắn êm đẹp lại chạy tới nhị thân đi? Ta tổ tông, ngươi mau đừng nói lời này. Chân nhi là chính mình không cẩn thận rớt vào trong hồ. Cùng thất vương gia không có quan hệ. Ngươi còn không có trường đủ giáo huấn sao? Này đã không phải nàng lần đầu tiên nói lời này. Năm đó nữ nhi rời đi khi, nàng liền nói như vậy quá. Còn truyền tới hoàng thượng trong tai. Hoàng thượng Thánh Minh, cũng thương tiếc bọn họ êm đẹp không có nữ nhi. Lúc này mới pháp ngoại khai ân. Không có trừng phạt nàng. Ai ngờ này nàng còn dám nói như vậy. Thấy hắn thái độ lãnh lệ. Một bộ nhát gan sợ phiền phức bộ dáng. An Quốc công phu nhân đáy lòng càng thêm khó chịu. Như thế nào không có quan hệ. Nếu không phải hắn êm đẹp muốn hủy hôn, chân nhi lại như thế nào sẽ tinh thần hoảng hốt rất rơi vào trong hồ. An Quốc công thở dài nói, người khác rơi vào trong hồ, cứu đi lên cũng bất quá hoạn cái Phong Hàn, là nàng từ nhỏ thân thể không được, mới không cố nhịn qua. Ngươi chớ có lại đem nàng chết cùng thất vương gia nhắc lên quan hệ. Đều nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên đi ra, vương gia không khi trở về, không phải hết thảy đều hảo, hắn hiện tại liền tính thành thân. Cũng không có thực xin lỗi chân nhi vừa nói. Chân nhi đều đi rồi 7 năm. Mắt nhìn hắn đều 25 tuổi. Cái nào nam nhân kéo dài tới hiện tại còn không thành thân. Ta xem ngươi chính là nhận không ra người hảo. Nàng bị nghẹn một chút. Duỗi tay đi đẩy hắn. Ngươi còn có hay không tâm. Không hướng về chính mình khuê nữ. Ngược lại vì người khác nói chuyện. An Quốc công chán nản. Rõ ràng nàng chỉ là tính tình lên đây. Mới nói loại này hỗn trướng lời nói. Cũng không thật cho nàng so đo. Bằng không sớm đem chính mình tức chết rồi. Hắn vì ai? Còn không phải là vì to như vậy An Quốc công phủ. Bọn họ trưởng nữ tuy rằng đi rồi, mặt khác hài tử lại còn sống. Thật đắc tội thất vương gia. Về sau sẽ có kết cục tốt sao? Hắn liền sợ này điên bà nương không dám tìm vương gia cha. Ngược lại đi trấn Bắc Hầu phủ nháo sự. Đức Phi bị nhiều năm như vậy ân sủng, đều bị hàng một bậc. Lại nơi nào là bởi vì nàng quản giáo bất lực. Thái hậu còn không phải sợ nàng ngày sau tìm Lục Giao phiền toái. Liền trước cấp uy Viễn Hầu phủ gõ cái chuông cảnh báo. Nếu là nàng thật phạm hồ đồ, lại há có hảo trái cây ăn. Lục Giao cũng không biết An Quốc công sự. Thẩm Phong Hàn rời đi làm nàng mạc danh có chút phiền muộn. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nàng lại biết bất chi bất giác. Nàng đã có chút để ý hắn. Đêm khuya tĩnh lặng khi, nàng cũng từng nhớ tới quá hắn hôn. Nhớ tới quá hắn những cái đó làm giận nói. Lục Giao thế nhưng cũng thấy ra một tia ngọt tới. Nếu không phải để ý nàng. Hắn cũng không phải là cái kia biểu hiện đi. Lục Giao đảo cũng thăm dò hắn tính tình. Người nam nhân này một thân ngạo cốt. Chỉ sợ chưa bao giờ thấp quá mức. Cũng chưa bao giờ nói qua một câu mềm lời nói. Hắn ở trên chiến trường lại huấn quán cấp dưới. Đối mặt nàng khi, chỉ sợ cũng không biết nên như thế nào đối đãi. Bồi tưởng thị quá xong sinh nhật. Lục Giao xác thật lại bị Thái Hậu hô lại đây. Tam công chúa ai xong bản tử đã bị đưa về hoàng cung. Thiếu tam công chúa, thôn trang thượng liền hài hòa nhiều. Nàng cùng Từ Nhã thường xuyên bồi Thái Hậu chơi cờ, nghe diễn, Một đoạn thời gian xuống dưới, Đào cũng tìm được rồi ở chung phương thức. Đơn giản là ai bận việc nấy. Đào cũng tưởng An không có việc gì. Trong nhà huân hương nhiệt liệt mà thiêu đốt. Từ Nhã ngồi ở gương đồng trước. Chính sơ một đầu đen nhánh sợi tóc. Gương đồng chung chiếu ra nàng dịu dàng dung nhan. Nàng da thịt tuyết trắng trong suốt. Một đôi mắt ôn nhuận không thôi. Đỏ bừng môi giống như một đóa đãi phóng kiều lan. Đẹp không sao tả xiết. Thải Tâm si ngốc mà nhìn. Cầm lòng không đậu cảm khái nói. Huyện chủ, ngài thật đẹp, so Lục Giao còn mỹ sao? Thải Tâm ngẩn người, đáy mắt hiện lên một mặt mất tự nhiên. Nàng kia phó kiều diễm bộ dáng, cũng là có thể gợi lên nam nhân thương tiếc. Huyện chủ mỹ, mới là chân chân chính chính dịu dàng khả nhân. Thái hậu nương nương không phải liền thích ngài như vậy. Nàng lời này, cũng không có làm Từ Nhã cao hứng. Nghĩ đến cô mẫu đối Lục Giao thái độ càng ngày càng ôn hòa. Nàng liền nhịn không được có chút bực bội. Nàng đối Lục Giao không phải không ghen ghét. Thật nhiều thứ đều có chút khống chế không được đáy lòng ghen ghét. Nhưng mà nàng rồi lại trước sau nhớ kỹ cô mẫu nói. Nàng đối nàng như vậy hảo. Nàng không đành lòng làm cô mẫu thất vọng. Cũng không hy vọng chính mình biến thành mặt mày khả ố người. Nhưng mà làm nàng liền như vậy từ bỏ. Nàng thật sự không cam lòng. Loại này không cam lòng. Vẫn luôn gặm cắn nàng tâm. Chẳng sợ biết rõ. Biểu ca chưa bao giờ đối nàng động quá tâm. Nàng vẫn là ôm một tia chờ mong. Từ Nhã tin tưởng chỉ cần nàng thiệt tình đãi hắn. Nàng một ngày nào đó có thể đả động hắn tâm ân y nàng không nghĩ đương cái đê tiện tiểu nhân làm. Cô mẫu khổ sở, cũng không nghĩ từ bỏ Thẩm Phong Hàn. Sáng sớm hôm sau, Từ Nhã liền muốn tìm Lục Giao tâm sự. Nàng đem chính mình trang điểm cực kỳ xinh đẹp. Đem chính mình nhất phong cảnh xinh đẹp một mặt. Đều hiện ra ở Lục Giao trước mặt. Thấy nàng tới, Lục Giao đem nàng đưa tới chính mình phòng. Tiến vào sau, Từ Nhã bình lui phía sau nha đầu. Đối Lục Giao nói. Ta nghe nói ngươi phía trước cùng Tưởng Tĩnh Thần cảm tình thực hảo. Phương tiện cùng ta nói các ngươi vì cái gì sẽ tách ra sao? Ta biết ta như vậy hỏi có chút vượt qua, nhưng là có chút lời nói. Ta tưởng cùng ngươi chính miệng nói một chút, nếu là không nói cho ngươi, ta ngủ đều sẽ không kiên định thấy nàng chấp nhất mà đang đợi đáp án. Lục Giao đành phải nói, ta cùng biểu ca có duyên không phận, mới không có đi đến cùng nhau, Từ Nhã làm người điều tra một chút. Tự nhiên đã biết Ngụy Tuyết Hinh đối Tưởng Tĩnh Thần tính kế. Từ Nhã nhàn nhạt nói. Ngụy Tuyết Hinh sự, ta đã biết, nàng vì được đến ngươi biểu ca. Sở sử thủ đoạn cố nhiên bỉ ổi. Nói đến cùng cũng bất quá là cái người đáng thương. Ít nhất nàng tranh thủ. Kỳ thật ta rất bội phục nàng dũng khí. Ngươi từ hôn sự cùng Ngụy Tuyết Hinh có quan hệ sao? Lục Giao lắc đầu. Không có, liền tính không có nàng. Chúng ta cũng đi không đi xuống, thấy nàng đối Tưởng Tĩnh Thần không hề lưu luyến. Từ Nhã có chút thất vọng, nàng cắn cắn môi, ta biết ta tới tìm ngươi, có chút không thích hợp, nhưng cô mẫu lần nữa dạy dỗ ta làm người muốn bằng phẳng. Ta cũng khinh thường xử cái gì thủ đoạn, ta không nghĩ ngày sau nhớ lại tới. Vì chính mình lựa chọn hối hận, ta tới chính là tưởng nói cho ngươi, ta cũng thích biểu ca, gần nhất trong khoảng thời gian này ta nghiêm túc nghĩ. Liền như vậy từ bỏ, ta thật sự không cam lòng, cho nên, Lục Giao, chỉ cần các ngươi một ngày không thành thân. Ta liền một ngày sẽ không buông tay, Lục Giao nao nao. Nàng biết nàng thích Thẩm Phong Hàn. Lại không dự đoán được nàng thế nhưng trực tiếp tìm lại đây. Từ Nhã nói, tuy rằng các ngươi đã đính thân. Ngươi cũng đừng đại ý. Ta cùng biểu ca bất quá là không có cơ hội ở chung thôi. Ta tin tưởng chỉ cần ta đối hắn hảo. Luôn có một ngày sẽ đả động hắn. Ngươi nếu là thích hắn liền nỗ lực chút. Đừng ngày sau thua ở ta trên tay. Lại tự oán tự ngải. Nếu là không thích hắn. Kia vừa lúc. Về sau liền từ ta tới chiếu cố hắn, Lục Giao lần đầu vào cung khi. Cảm thấy Từ Nhã tính tình thực ôn hòa. Sau lại phát hiện nàng luôn là bưng. Cho người ta cảm giác giả thực. Hôm nay là Lục Giao lần đầu thấy nàng như vậy nói thỏa thích. Nàng đáy mắt sáng rọi. Lại làm người vô pháp bỏ qua. Hết chương.